Tàn tật ngược tâm mèo không ăn cá. Chương 3, tin nhắn của Cố Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Cố Hoài quen nhau vì một vụ tai nạn. Hôm ấy, tôi đi ngang qua ngã tư, nhìn thấy Cố Hoài đang cúi đầu nhìn điện thoại, nhíu mày, phía trước là một chiếc xe tải lớn đang lao đến. Tôi theo phản xạ đẩy anh ra, không ngờ sau cú phanh gấp, chiếc xe tải mất lái lật nghiêng, đè lên tôi, sau đó, tôi được đưa vào bệnh viện. Nửa năm sau, Cố Hồi mặt đỏ bừng tỏ tình với tôi. Tôi lo lắng từ chối. Nhìn anh rời đi, tôi chui vào chăn mà khóc thút thít. Không ngờ, Cố Hoài quay lại, ôm chầm lấy tôi. Ngốc này, sau khi kết hôn, Cố Hoài thật sự rất cưng chiều tôi. Chỉ là tôi luôn sống quá dè dặt, cẩn thận, cộng thêm việc thân phận của Tô Dĩ khá nhạy cảm. Tôi có chút hối hận vì đã tranh cãi với Cố Hoài trong quãng thời gian ấy. Nên khi nhận được tin nhắn của Cố Nguyệt, tôi không hề do dự. Tôi bảo tài xế đưa mình đến hội sở mà Cố Nguyệt đã nói đến. Trà đá dịch quán, trà đá dịch quán. Cách chương.